vừa nhìn đã làm cho người ta chùn bước rồi. Nhưng mà chủ yếu là xem. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net